Bá Võ Khai Hoang, chương 728, ác danh, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tầng ngoại cương, 2 tầng áp giáp trong và ngoài, lại thêm thiết nhai kính. Giáp này và cửu luyện cực nguyên tử kim thân, Sở Hy thanh đoán là võ tu. Thất phẩm bình thường, đánh một kích toàn lực cũng không phá nổi da thịt của hắn. Trong số võ tu lục phẩm kia, người có thể phá tan thiết nhai kính giáp của hắn thì lại ít mà lại ít. Hắn không cẩn thận một chút, liền sống thành dáng vẻ như trong lý tưởng của mình rồi, không những có thể chém giết bất kỳ đao khách cùng cấp nào, còn có thể làm cho bất kỳ võ tu cùng cấp nào cũng không thể đánh vỡ phòng ngự của hắn. Mấu chốt là thiết nhai kính giáp này còn có thể phản xạ 2 đến 3 phần 10 tất cả ngoại lực, đặc biệt là hai chữ tất cả trong tất cả ngoại lực. Không biết nó có thể bao quát cả lực lượng tính chất hay không. Nếu như là có, vậy thì năng lực này cực kỳ đáng sợ. Sau đó, Sở Hy Thanh lại lựa chọn có tăng huyết mạch nhai tí lên tầng thứ 6. Theo 31 điểm huyết nguyên hóa thành hư không, cảm giác ngứa ngáy trong cơ thể lại xuất hiện, trái tim đập ầm ầm, tựa như đang nổi trống, khí huyết dâng trào. Huyết mạch nhai tí giai đoạn thứ 6 có thể làm cho người nắm giữ thể chất của thần thú nhai tí non, trong cơ thể sinh sôi lực lượng thần phong và canh kim ở cường độ trung đẳng, lực lượng lôi đình ở cường độ hạ đẳng, cũng nắm giữ thiết nhai kính giáp của thần thú nhai tí trong giai đoạn con non. Tăng nhai tí đao ý lên một tầng, thiết nhai kính giáp, con non, trừng mắt tất báo, nắm giữ năng lực phòng ngự mạnh mẽ nhất trong cùng cấp, cũng có thể phản xạ 3 đến 4 phần 10 tất cả ngoại lực. Cũng có thể bỏ qua tất cả canh kim chi lực của thất phẩm trở xuống. Có dùng 297 điểm huyết nguyên để tăng huyết mạch nhai tí lên tầng thứ 9 hay không? Huyết mạch nhai tí quả nhiên là cũng giống thiên phú khác. Mỗi khi tăng 3 tầng thì sẽ thức tỉnh một loại năng lực mới. Tương tự với thần thông huyết mạch của yêu tộc, Sở Hy Thanh cảm giác được tố chất thân thể của mình lại được cường hóa không ít, mà thiết nhai kính giáp đã tiến vào giai đoạn con non, uy lực cũng tăng thêm, có thể phản xạ thêm một phần ngoại lực. Còn về cái gọi canh kim chi lực, nó không chỉ bao hàm tất cả pháp thuật hệ kim, mà còn bao hàm tất cả các loại kiếm khí đao cương. Đây cũng là một năng lực cực kỳ mạnh mẽ, mang ý nghĩa đao cương kiếm khí cấp độ thất phẩm đều vô dụng với hắn, không thể đả thương hắn. Tuy nhiên, người có thể tu luyện được đao cương và kiếm khí ở trong cấp độ thất phẩm cũng là ít mà lại ít. Sở Hy Ghen để ý nhất là đoạn tin tức cuối cùng kia. Hô hấp của hắn đã trở nên ồ ồ, Sở Hy Thanh có linh cảm. Một khi huyết mạch nhai tí tăng lên đến tầng thứ 9, nhất định sẽ làm cho thực lực của hắn biến hóa đến nghiêng trời. Hắn không do dự, trực tiếp lựa chọn, có. Khoảnh khắc này, trái tim của Sở Hy Thanh đập thùng thùng. Trước chỉ là nổi trống, giờ là sét đánh, làm cho những tiếng ầm ầm ầm vang vọng bên trong hang động. Phía trên hang động cũng bị chân nguyên và khí huyết tán loạn của Sở Hy Thanh xung kích, đang có xu thế sắp sụp đổ. Toàn thân Sở Hy Thanh lại nổi lên từng sợi gân xanh, như là những con rắn xanh quấn quanh toàn thân của hắn. Bạch Tiểu Chiêu đã không áp chế nổi khí cơ quanh đây nữa. Điều càng làm cho nàng lo lắng hơn, chính là trạng thái của Sở Hy Thanh bây giờ. Bạch Tiểu Chiêu khẩn trương không thôi. Nàng vừa lo lắng chân nguyên và khí huyết của Sở Hy Thanh sẽ dẫn kẻ địch đến, cũng lo lắng Sở Hy Thanh dung hợp tinh huyết nhai tí thất bại. Cái này rất kỳ quái. Nàng nhìn thấy tình hình ban nãy của Sở Hy Thanh, rõ ràng là đã luyện hóa tinh huyết nhai tí rồi, tại sao lại xuất hiện biến cố như vậy? Tiểu tóc húi cua thì lại kêu to. Nó đã luyện hóa được tinh huyết nhai tí nhất phẩm, lúc này đang cực kỳ hưng phấn mà gọi tới gọi lui ở trên người Sở Hy Thanh. Thỉnh thoảng còn dùng cái đầu nhỏ để cọ cọ lên mặt Sở Hy Thanh. Trong mắt của nó, Sở Hy Thanh đã là đồng loại của nó. Vì vậy mà nó cảm thấy cực kỳ thân thiết. Thời gian trôi qua từng chút một, để Bạch Tiểu Chiêu thở phào nhẹ nhõm chính là những gì Sở Hy Thanh bố trí từ trước đã có tác dụng. Bọn họ ở trong hang động dưới đất này tận một canh giờ rồi, nhưng vẫn không có người tìm đến nơi này. Sở Hy Thanh cũng không có dấu hiệu huyết mạch tan vỡ hay thân thể biến dị. Khi sắc trời bên ngoài tiến vào giờ Tí, nhịp tim như tiếng sét đánh của Sở Hy Thanh rốt cuộc cũng từ từ khôi phục. Huyết mạch nhai Tí giai đoạn thứ 9 có thể làm cho người nắm giữ thể chất thần thú nhai Tí giai đoạn thiếu niên, trong cơ thể sinh sôi lực lượng thần phong và canh kim ở cường độ cao đẳng, lực lượng lôi đình ở cường độ trung đẳng, cũng nắm giữ thiết nhai kính giáp và nhai Tí thần cương của thần thú nhai Tí giai đoạn thiếu niên, tăng nhai Tí đao ý lên một tầng. Thiết nhai kính giáp thiếu niên, trừng mắt tất báo, nắm giữ năng lực phòng ngự mạnh mẽ nhất trong cùng cấp, cũng có thể phản xạ 4 đến 5 phần 10 tất cả ngoại lực, cũng có thể bỏ qua tất cả canh kim chi lực của lục phẩm trở xuống. Nhai Tí thần cương thiếu niên, tất cả cương khí của ngươi đều có thể lẫn vào thần phong và canh kim chi lực, hóa thành thần cương, cường hóa cường độ và độ dẻo từ 3 đến 5 phần 10. Cách chương.